Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 4, góc truyện audio.com. Nó bước vào khuôn viên khu biệt thự thì thấy hắn. Lửa giận trong nó lại cháy lên phừng phực và, tên khốn nạn kia anh hạt là quá đáng, tại sao anh lại đồng ý chứ, anh không thấy sao tôi rất xấu xí không hợp với hot boy nhà anh đâu. Không, anh nghĩ là em rất xinh chứ em tự chê mình xấu à, anh sẵn sàng là cho em trở nên xinh đẹp. Hắn nói, nó nghĩ hắn đã mắc bẫy và tiếp tục tuôn xà. Anh nghĩ anh là ai, làm sao anh có thể biến một cô cóc kẻ trở thành một con thiên nga sao vô lý, anh là thần tiên à hay là phù thủy hay anh là bác sĩ phẫu thuật thẩm nổi tiếng thế giới này, nếu vậy thì phải cho tôi xem các giấy tờ liên quan chứ. Lý sự như luật sư. Hắn cười trước cô vi cây của mình rồi lại tiếp tục cử chỉ thân mật là ghé rất vào tai nó. Em nghĩ sao, anh làm thế nào đây nhỉ, à quên, điều đầu tiên trước khi là phẫu thuật là em sẽ phải vệ sinh các nhân sạch sẽ và em yên tâm anh sẽ giúp em, như vậy anh mới có thể biết được chứ. Nói rồi hắn đi lên phòng, còn mặt nó thì đanh lại hắn, và nó vừa đặt chân đến bầu thang thì lão quản gia đã chào chào hớn hở ra đón, mừng cô và cậu chủ mới về. Rồi ông quay sang hắn nói, thưa cậu chủ, tôi đã dọn đồ của người vào phòng tiểu thư rồi. Nó hét lên, cái gì cơ, tại sao lại ở chung phòng với ta chứ? Chẳng lẽ khu biệt thự rộng lớn như thế này không có nổi một phòng sao? Ông quản gia biết kiểu gì nó cũng phản đối, do đã được tập luyện trước nên cũng có thể tại phó. Tiểu thư, người biết đấy, lão già này chỉ giữ chìa khóa một số phòng thôi, và lại hai người cũng sắp là vợ chồng đấy thôi. Vợ chồng là phải ngủ chung giường, đắp chung chăn, kê chung gối, chắc không làm tạm cho hắn cái nhà gỗ trước cửa cũng không tồi đâu. Nó đang tiếp tục chuẩn bị thêm thì hắn đã bế nó bước lên tầng 2, nó trợn tròn mắt nhìn hắn mở cửa phòng. Hắn bước vào và tiện chân đóng cánh cửa lại, bế nó khá nhẹ nên hắn chẳng cảm thấy mệt mỏi nhờ cú vứt của hắn mà nó tiếp. Giường khá nhẹ nhàng, nó hét lên, anh làm cái trò gì vậy hả? Không trả lời, hắn tiến lại gần nó bắt đầu sờ. Này, tôi, cấm, anh, đụng, đến, tôi, và hiện trạng bây giờ trên chiếc giường màu trắng đẹp kia. Một thiên thần đang bị nhốt trong nhà tù do hoàng tử tạo ra, trong đầu nó những ý nghĩ không mấy tốt đẹp hiện ra, nó vô cùng sợ hãi. Giọng nói băng lãnh của hắn vang lên. Hồi nãy em vừa nói gì, tại sao anh lại không được ngủ cùng em? Stop, ai cho anh gọi tôi là em, anh bằng tuổi tôi, tại sao lại phân biệt như vậy, lỡ tôi được đón ánh mặt trời trước anh thì sao, một ngày cũng tính, một giờ cũng xem, một phút cũng chấp và một ép cũng làm. Nó hỏi móc lại hắn, tôi hơn em 6 tháng 22 giờ, có cần thêm phút và giây không, bây giờ thì trả lời câu hỏi đi. Vì tôi và anh, nói mối quan hệ của chúng ta là gì? Mặt hắn lạnh tanh, gì là gì, mẹ con không chú bác no, cha con never, chị em not, anh em no, cô bác non. Tất cả đều anio. Nó thản nhiên, nói lại, lần này hắn cúi xuống gần hơn, quan hệ ép buộc thôi. Em có muốn không bị ép buộc không? Tất nhiên là có, vậy tại sao lại không thực hiện quyền lợi trong hôn nhân? Quyền lợi gì chứ, hay là quyền ly hôn, được tôi đồng ý anh làm đơn đi. Quyền lợi VKCK, hắn nói rồi nheo mắt nhìn nó suy nghĩ. Mắt anh bị làm sao vậy hả, sao cứ nheo mắt nhìn tôi vậy, bộ thấy tôi đẹp và sáng chói như mặt trời nên không nhìn thẳng được hả? Nó bực mình trước hắn, suýt nữa hắn đã không thể chống cự nổi mà ngã lên người nó mất. Mình sinh con đi, hắn từ đầu đến cuối luôn muốn trêu chọc nó và thích. Anh rảnh hơi à, sinh con thì mặc xác anh liên quan gì đến tôi? Liên quan đến em mà, anh có vấn đề à, tôi đâu phải là papa ma nhà anh đâu mà liên quan, anh sinh con chứ đâu phải là tôi liên quan chứ. Em là mẹ của con anh đó. Não anh có vấn đề thật rồi, tôi đâu có thai với anh mà là mẹ con anh chứ. Thì bây giờ có, anh dám tôi sẽ kiện anh vì tội dụ dỗ trẻ em. Em đủ tuổi làm mẹ rồi đấy. Anh nói chung là anh xuống khỏi giường tôi ngay. Tại sao anh lại phải xuống chứ? Giường của tôi mà anh đang xâm phạm quyền sở hữu đấy. Cách chương.